Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 554, làm quen với công việc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng phòng tên là Lý Kiến Cương, mọi người đều gọi là Lý Chủ Quản. Người phụ trách viết bài tên là Hồ Chí Cường, khoảng 30 tuổi, đeo một cặp kính, trông có vẻ hơi ngờ nghịch. Phát thanh viên còn lại có công việc giống Thẩm Nghiên tên là Thái Tú Tú, trông lớn hơn Thẩm Nghiên vài tuổi, lúc nhìn người khác đều cười híp mắt. Có vẻ là người dễ vừa. Sau khi mọi người chào hỏi xong, Liễu Hồng Hương dẫn Thẩm Nghiên đến bàn làm việc của cô. Đây chính là chỗ làm việc sau này của em. Lát nữa Tú Tú sẽ đi phát thanh. Đến lúc đó em đi cùng chị ấy, làm quen với quy trình. Giờ làm việc của chúng ta là 8 giờ sáng, nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi, đến 5 giờ rưỡi chiều. Mùa đông sẽ tan làm sớm hơn một chút. Trước đây chúng ta còn có chương trình phát thanh buổi tối, nhưng vì buổi tối có ít người nghe, nên bây giờ lãnh đạo đang bàn bạc có nên hủy bỏ chương trình này hay không. Liễu Hồng Hương nói hết mọi chuyện cho Thẩm Nghiên nghe, sau đó trò chuyện với mọi người một lúc. Có thể thấy, mấy người này rất dễ gần, Thẩm Nghiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu dễ gần thì sau này mọi người làm việc sẽ không có nhiều phiền phức. Chỉ sợ gặp phải người khó gần, đến lúc đó sẽ có một đống rắc rối. Hơn nữa, nhìn qua thì công việc này cũng không khó lắm, đến giờ Thái Tú Tú phải cầm bản thảo cần đọc hôm nay, rồi đến phòng phát thanh trước. Thẩm Nghiên đi cùng chị ấy, bên trong giống như đài phát thanh ở thời hiện đại, nhưng đơn sơ hơn nhiều, các nút bấm nhìn cũng rất phức tạp. Dù sao trước đây cô cũng chưa từng tiếp xúc, nên Thẩm Nghiên không hiểu lắm về những thứ này, liền nhìn chằm chằm Thái Tú Tú, xem chị ấy làm như thế nào. Sau đó, cô thấy chị ấy để cốc nước xa một chút, rồi nói với Thẩm Nghiên. Những thứ như nước này, tốt nhất là để xa một chút, nếu không lỡ tay làm đổ, rất dễ làm hỏng máy móc. Còn có bình thường chú ý một chút, nếu thấy bẩn thì dùng khăn khô lau sạch sẽ là được. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên ở phía sau nghiêm túc lắng nghe. Sau đó, trước tiên bật máy, nhìn đồng hồ một chút, có thể phát nhạc vài phút, để bàn thảo trước mặt, rồi lúc chuẩn bị nói thì đẩy nút này lên, đẩy nút màu xanh lá cây bên cạnh xuống. Chị ấy tỉ mỉ làm mẫu cho Thẩm Nghiên xem một lần. Sau đó đến giờ, bảo mọi người giữ im lặng, rồi bắt đầu phát thanh. Thật ra giọng nói của chị ấy vẫn còn chút khẩu âm, nghe có vẻ hơi quê mùa, nhưng may là vẫn nghe hiểu được, chỉ là có thói quen nói chuyện thường ngày. Lúc mới nghe thì có chút không quen, không phải kiểu phát thanh tròn vành rõ chữ mà Thẩm Nghiên vẫn hiểu. Thẩm Nghiên vẫn luôn cảm thấy, chuyện khẩu âm này, có một số nơi nói chuyện tự nhiên mang lại hiệu quả hài hước. Ví dụ như lúc này, Thái Tú Tú đang nghiêm túc phát thanh. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói này, Thẩm Nghiên đã cảm thấy gần gũi và vui vẻ, cũng khá thú vị. Sau đó, một chương trình phát thanh kéo dài mười mấy phút là kết thúc. Nói xong, lại tiếp tục nói chuyện khác, tuyên truyền tư tưởng. Tiếp theo, đến giờ phải phát chương trình phát thanh của thành phố, truyền đạt tư tưởng của lãnh đạo cấp trên, còn có tin tức của thành phố. Cứ như vậy mà 2 tiếng trôi qua. Cơ bản chúng ta không có nhiều cơ hội nói chuyện, chỉ cần đọc bài viết. Tôi thấy cô nói chuyện rất chuẩn, làm phát thanh viên là tốt nhất. Hôm nào cô thành thạo rồi thì có thể bắt đầu làm việc. Mấy ngày nay tôi sẽ dẫn dắt cô. Vâng ạ, cảm ơn chị Tú Tú. Không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tú Tú trông có vẻ là người tốt, cũng rất nhiệt tình. Cách chương.